đã kết hôn sau khi tỉnh dậy. Chương 26 tin nhắn. Góc truyện audio.com. Tầm mắt mọi người đều tập trung lên người Hạ Sở, giống như những đèn pha chói lóa kia. Hận không thể nào xuyên qua da thịt, tách từng cốt xương, đem xương sườn đang bảo vệ ngũ tạng ra mà chiếu sáng rõ ràng. Những ánh mắt đáng sợ, tích chứa trong đó không chỉ là ác ý đơn thuần, không phải đơn giản chỉ là hiếu kỳ, cùng với sự không biết xấu hổ mặt dày, chỉ là vô số ánh mắt như thế, dày đặc nhìn chằm chằm một chỗ, giống như vô số con ruồi đang bay bám lại trên xác thú vật đã thối giữa giống ruồi vương. Ruồi vương, Hạ Sở 18 tuổi đã xem qua quyển sáng này. Lúc đó cô không hiểu được cái loại cảm giác bị tập thể bạo lực. Bây giờ thì rõ ràng cảm nhận được, không biết Hạ Sở 28 tuổi sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ Hạ Sở cảm thấy rất khó chịu, không phải là vì cái vấn đề của bản thân cũng không phải vì Giang Hành Mặc. Mà bởi vì những ánh mắt này, cùng với những vấn đề trước mà so sánh, bọn họ hiển nhiên càng chờ mong cái này hơn. Ý nghĩa của buổi họp báo này không quan hệ, cùng với trò chơi huyết lập càng không liên quan tới vấn đề riêng tư. Một tiếng tách của máy ảnh vang lên, ngay sau đó vô số âm thanh của máy ảnh cùng nhau vang lên. Biểu hiện cứng ngắc Hạ Sở đều bị chụp lại, một tơ lông trên mặt cũng không bị bỏ qua. Nam phóng viên đã hỏi thăm, lại ép hỏi ngài đã sớm biết đi, nhưng lại ngầm cho phép ư? Chẳng lẽ bên trong hôn nhân chính là vượt qua giới hạn ngài cũng tha thứ sao? Tha thứ là bởi vì ngài yêu anh ấy, hay vì ngài không từ bỏ được Liên Tuyến, chấm, vì lợi ích cộng đồng, ngài cho nhường nhịn sao? Hai người mới kết hôn nửa năm liền xảy ra chuyện như vậy. Có phải ý nghĩa đằng sau hôn nhân của hai người ngay từ bắt đầu chỉ là lợi ích thôi sao? Một đống câu hỏi đập tới. Hạ Sở hoàn toàn không biết trả lời như thế nào, thậm chí còn không biết mình nên biểu lộ như thế nào. Cô cảm thấy những bắp thịt trên mặt đều cứng ngắc, tựa hồ con mắt cũng bị hóa đá, chỉ có thể nhìn thẳng phía trước, nhìn thẳng những camera đang nhắm ngay mình. Thật xin lỗi, giọng nói của Y Thần thuận thế vang lên, anh đứng ngay trước mặt Hạ Sở nói chúng tôi không trả lời những vấn đề riêng tư. Bởi vì có người ngăn ở phía trước. Hạ Sở lấy lại tinh thần, Y Thần xoay người nói với cô phỏng vấn đã kết thúc, ngài có thể ra phía sau nghỉ ngơi một lát. Hạ Sở há mồm, muốn phát ra âm thanh nhưng phát hiện yết hầu đã bị nghẹn lại. Y Thần vẫn là trầm ổn tỉnh táo, giọng nói của anh thấp chút xin yên tâm, sẽ không có vấn đề gì. Hạ Sở nhẹ nhàng thở ra, cảm giác một chút năng lượng ở tứ chi, có thể hoạt động. Sau khi rời khỏi buổi họp báo, cả người cô như bị rút cạn nước, nặng nề không còn chút sức lực nào, đầu cũng chìm vào hôn mê. Y Thần hỏi cần ngủ sao? Hạ Sở ngoài miệng nói không cần nhưng ý thức lại mê man. Ngồi ở trên ghế salon mà chìm vào giấc ngủ không mơ mộng. Lúc hơ mơ màng, cô mơ hồ nghe được Y Thần đang gọi điện, tựa hồ đang cùng người nào đó nói chuyện, có lẽ là cô nằm mơ. Y Thần làm sao mà kêu tên Dante chứ? Trước bệ cửa sổ, Y Thần cầm điện thoại di động ngài ấy ngủ thiếp đi rồi. Tựa hồ buổi họp báo đã kích thích ngài ấy. Bên đầu điện thoại bên kia, Giang Hành Mặc suy nghĩ một chút hỏi là tin đồn của tôi với nữ minh tinh kia. Y Thần nói đúng vậy, Giang Hành Mặc nói cô ấy lại bởi vì sự tình này mà khổ sở sao? Y Thần nói ngài có thể là lý do khiến cô ấy lựa chọn mất trí nhớ. Giang Hành Mặc nói tôi không phải. Lúc nói lời này giọng nói của anh rất lạnh, phảng phất đem những hơi thở lạnh rét từ dưới đáy lòng mang ra. Y Thần muốn nói lại thôi, ngược lại hỏi báo cáo kiểm tra của bác sĩ Lưu không có vấn đề sao? Không có vấn đề. Giang Hành Mặc sớm đã phát giác được ký ức của Hạ Sở có vấn đề liền an bài bác sĩ vụng trộm kiểm tra cô khi cô ngủ. Anh nói các hạng chỉ tiêu đều rất tố, chỉ là thiếu máu như cũ. Từ 6 năm trước, cứ mỗi lần kiểm tra sức khỏe, Hạ Sở chính là như vậy. Đại khái nguyên nhân là thức đêm cùng với ăn uống không quy luật. Nhiều năm như vậy cũng không chăm sóc sức khỏe, cô bận rộn thì ai hô cũng không ngừng được. thật sự rất khó mà tưởng tượng được một nữ hài sẽ có một nghị lực cùng quyết đoán như vậy. Giang Hành Mặc thưởng thức cô cũng rất đau lòng cô, nhưng ngay cả anh cũng đừng nghĩ có thể làm cô dừng lại được. Y Thần dừng lại, lại hỏi vậy ngài tại sao vẫn để mặc cái xịt căng đan đó? Quả thật, lấy thân phận của Giang Hành Mặc, rất nhiều tin đồn không đúng sự thật hay xuất hiện, nhất là nữ minh tinh trong giới giải trí. Hận không thể có gì đó với anh, nhưng Liên Tuyến là một công ty Internet, lại có móng vuốt bên ngoài. Chỉ cần muốn, hoàn toàn có thể đem những tin tức này chôn vùi dưới biển sâu. Nhưng nửa năm trước, sự tình Điền Hân Lật lại nổ ra. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng Giang Hành Mặc ngay cả ngoại hình Điền Hân Lật như thế nào cũng không biết. Nhưng Giang Hành Mặc lại không có xóa xịt căng đan đi, mà để mặc nó, đây là vì cái gì chứ? Anh là lúc đó rất tức giận, từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, quanh người đều máu tươi đầm đìa, nào còn có tinh thần để ý những thứ này. Giang Hành Mặc nhắm mắt một cái, trực tiếp quyết định chuyện này tôi sẽ xử lý. Y Thần nói Megan hẳn đã đoán ra tôi đã biết. Giang Hành Mặc nói cũng tốt, cậu thuận theo đó mà mang cô ấy đến bệnh viện, làm một kiểm tra toàn diện. Sau khi cúp điện thoại, Y Thần nhìn Megan đang ngủ say kia, anh là nhìn thấy bọn họ từ không có gì từng bước một đến bây giờ. Rõ ràng nửa năm trước còn ngọt ngào ôm nhau, cũng cùng nhau đi về hôn nhân, tại sao lại rơi vào tình cảnh của ngày hôm nay chứ? Nhiều năm như vậy, Giang Hành Mặc bước đi rất nhanh, Megan đuổi theo rất vất vả, nhưng Y Thần lại rất rõ. Cô là người mà Giang Hành Mặc coi trọng nhất, anh chấp nhất lý tưởng của mình, cũng yêu cô rất tha thiết, vì sao lại thành dạng này chứ? Nửa năm trước, sau hôn lễ mộng ảo kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sau khi Hạ Sở tỉnh ngủ, tinh thần cũng lấy lại khá nhiều. Cô nhìn thấy Y Thần đang đọc sách trên ghế salon, không khỏi xin lỗi một phen thật xin lỗi. Tôi thế mà ngủ tiếp đi. Không có việc gì Y Thần khép sách lại nói bây giờ chúng ta trở về sao? Hạ Sở tất nhiên là không có ý kiến được. Sau khi trở về Liên Tuyến, Hạ Sở vẫn là lo sợ bất an. Biểu hiện của cô trong buổi họp báo quá tệ. Mặc dù không nói gì, nhưng vẻ mặt cứng ngắc nhất định sẽ được truyền lên trên mạng. Lại thêm những bình luận ác ý, không báo trước có thể tạo ra những ảnh hưởng gì. Cô đã xem rất nhiều chính sách quản lý của công ty. Biết được mình và Giang Hành Mặc vì cái gì đã náo ra thành bộ dáng mà vẫn nắm chặt nhau không rời. Chia tài sản đều là chuyện nhỏ, hai người mà ly hôn thì sẽ mang lại ảnh hưởng rất đáng sợ. Cổ phiếu sụt giảm, đây chính là tai nạn to lớn trong nháy mắt bốc hơi mấy chục tỷ. Bọn họ là vợ chồng, cũng là một tập thể, Liên Tuyến đã đem bọn họ kết nối chặt chẽ không còn kẽ hở. Không thể để cho tin tức này ra ngoài được, Hạ Sở gọi Y Thần, mở miệng nói ngày hôm nay, buổi họp báo, Y Thần nói xin yên tâm, những ảnh chụp sẽ không bị lan ra. Hạ Sở sững sốt một chút, Y Thần nói Giang tiên sinh sớm đã xử lý tốt những việc này. Giang Hành Mặc, cũng đúng, cái này dính dáng lợi ích cả hai bên, Giang Hành Mặc nhất định sẽ có hành động, Hạ Sở cũng không cảm kích còn không phải bởi vì anh ta có quan hệ nam nữ loạn thế kia. Y Thần, Hạ Sở ý thức được lời nói này của mình không được thỏa đáng. Bất quá trong lòng cô cũng nghi ngờ, cũng coi là đang thử thăm dò, cô nhìn về phía Y Thần, muốn nói lại thôi, Y Thần vẫn là bộ dáng kia. Tỉnh táo, trầm ổn, đồng thời để cho người khác cảm thấy yên tâm, tựa hồ cô giao hết công việc của người này, anh ta có thể hoàn thành một cách hoàn mỹ. Hạ Sở đến cùng vẫn không hỏi gì, cô nói dự án hôm qua có chút vấn đề, cậu sắp xếp một chút, sau đó lại mở cuộc họp, cô cũng không hỏi Y Thần có biết dị thường của cô hay không. Kỳ thật hỏi hay không cũng không quan trọng, Y Thần là thư ký của cô. Trung thành với cô, bên trong công ty này, chỉ cần cô ở đây, giá trị của anh ta mới không thể bị thay thế, cho nên cô vô luận có dị thường hay không, cô vẫn là cô, người đàn ông thông minh cũng chỉ sẽ trung thành với cô. Lúc buổi tối, Hạ Sở vẫn là không yên lòng, lên mạng tìm kiếm một chút, đương nhiên là cái gì cũng không tìm kiếm ra được. Đừng nói ảnh chụp khó xử của cô, liền cả tai tiếng của Giang Hành Mặc Điền Hân Lật cũng đều biến mất không còn bóng dáng. Hạ Sở biết là Giang Hành Mặc làm, cô châm chọc nói có tật giật mình. Về sau cô ấn mở video buổi họp báo hôm nay, thấy được bản thân đang ung dung không gấp gáo kia. Buổi họp báo là trực tiếp, theo lý thuyết lúc người phóng viên kia hỏi vấn đề kia liền sẽ bị truyền ra ngoài. Nhưng hiện trường quay lại của Liên Tuyết, đoán chừng ở trong nháy mắt đó liền cắt đứt, cho nên cũng không có đoạn phía sau. Ghi âm đã được biên tập qua, được cắt sửa vô cùng tốt. Hạ Sở liền cảm thấy chính bản thân mình thật ngưu bức. Rất có cảm giác tổng tài bá đạo. Triệt để xem hết, Hạ Sở yên tâm, biết mình không bị mất mặt. Cô thở phào xong liền nghĩ tới Dante. Đương nhiên việc này không tiện nói ra với Dante. Bất quá cô vẫn là muốn gặp anh. Hai người cùng tập hợp lại cùng nhau mắng Giang Hành Mặc cũng là một chuyện rất thú vị. Nghĩ tới đây, Hạ Sở liền tràn đầy phấn khởi. Cô vừa định gửi tin nhắn cho Dante, liền nhận được một tin nhắn. Nhìn thấy ba chữ Giang Hành Mặc, Hạ Sở sững sốt một chút. Giang Hành Mặc gửi tin nhắn cho cô. Không nghe điện thoại không thấy mặt, tránh cô như hạt nhân. Cha nam vậy mà chủ động gửi tin nhắn cho cô sao? Hạ Sở ấn mở, thấy được một hàng chữ. Cuối tuần sinh nhật mẹ, muốn an bài như thế nào? Ông trời ơi, Hạ Sở mở to mắt, hoài nghi căn bản mình chưa từng đi học, căn bản không biết chữ Trung Quốc, căn bản không hiểu được ý từ của những lời này. Cha nam đã ở riêng với cô nửa năm còn không biết xấu hổ gọi mẹ cô là mẹ sao? Cha nam hận không thể một đời này cùng cô gặp mặt. Lại còn hỏi sinh nhật này nên an bài như thế nào? Hạ Sở trong ngực phun ra một tràng chửi mắng inh điền. Nhưng cô cũng không nói ra. Thứ nhất là chưa từng chửi người bao giờ. Thứ hai còn cần Giang Hành Mặc phối hợp cùng. Cô cân nhắc lời văn. Trả lời anh đi không? Giang Hành Mặc trả lời rất nhanh sinh nhật mẹ. Anh dĩ nhiên sẽ đi. Hạ Sở, còn là dĩ nhiên sẽ đi. Ai lại cho một cha nam vượt qua giới hạn một cái dũng khí như vậy chứ? Lĩnh Tư như sao? Ti ti mình không hiểu ba chữ này cho lắm. Hạ Sở cứng rắn nhịn xuống. Tiếp tục trả lời anh đi là được. Những thứ khác tôi an bài. Vốn tưởng rằng đối thoại của hai người đã kết thúc. Ai ngờ Giang Hành Mặc lại gửi tin nhắn anh không biết Điền Hân Lật. Cũng không có bất kỳ quan hệ nào. Nháo đến nỗi thành ra như vậy bây giờ nói không có bất kỳ quan hệ nào. Sớm đã có gì đi. Hạ Sở cách điện thoại di động một đôi mắt xem thường. Giang Hành Mặc đợi được 3 phút cũng không thấy tin nhắn trả lời. Chỉ có thể yên lặng đổi số. Mặt dày hỏi còn ở đó không? Hạ Sở trả lời anh rất nhanh để tôi cùng cậu nói. Cha nam chính là kẻ thù chung của toàn dân. Đằng trước là có quan hệ nam nữ lộn xộn, phía sau lập tức tẩy sạch bản thân. Rất tốt, nhận được sự xem thường rất lớn. Anh hoàn toàn tiếp nhận điều này. Lời editor, buổi sáng nay mình chỉ rảnh làm được 2 chương còn chương cuối cùng để tối mình bù các cậu sau nhé. Cách chương.